Chương 1059, thiên hạ đại loạn, nghĩ muốn cái gì? Lại là yên lặng ngắn ngủi, thú thần đột nhiên hỏi, hắn cứu ngươi đi ra. Tiểu Bạch do dự một chút, lập tức gật đầu nói, không sai, cho nên ta sẽ không để cho ngươi giết hắn. Ngươi thích hắn? Thú thần thanh âm có chút kỳ quái, dường như nghĩ tới điều gì. Tiểu Bạch cũng là lần nữa lắc đầu, nói ra, không có, tuy là hắn dáng dấp đích sắc rất anh tuấn, thế nhưng tính tình lại cùng ta không hợp. Trong bóng tối dường như có ai khẽ thở dài một hơi, ngay sau đó chợt nghe thú thần nói ra, xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nếu như ngươi không phải thương hắn nói, ngươi tốt nhất cùng người nam nhân kia ly khai điểm khoảng cách, hắn rất nguy hiểm. Thế gian này còn có so với ngươi nhân vật càng nguy hiểm hơn sao? Tiểu Bạch nở nụ cười, nói ra, liền ngươi ta còn không sợ, còn có thể sợ những người khác? Trầm mặc một chút, thú thần bỗng nhiên chậm rãi nói ra, nhưng ta sơ trong cổ động, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Bạch sững sờ khoảng khắc, tốt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Nàng che lên miệng tới, phát ra một hồi tiếng cười như chuông bạc. Hắc, nghìn năm tìm không thấy, không nghĩ tới ở Nam Cương hung uy hiển hách thú yêu đều học được nói giỡn. Ngươi sẽ sợ vẫn là sợ một nhân loại? Thú thần không trả lời. Sau 10 ngày, Nam Cương thú thần ra, thống lĩnh 13 yêu vương, thu phục 37 dị tộc, công phạt Trung Nguyên. Phần Hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam thấy tình thế không ổn, đem người rút lui khỏi, thẳng đến Thanh Vân, muốn nhờ bao che với Chu Tiên kiếm trận, cùng thú thần đối kháng một hai yêu thú dị tộc tàn bạo thị sát, chỗ đi qua, mau chạy thành sông, thơi phơi khắp nơi, tới gần Nam Cương vùng, thập thất cửu không, thiên hạ đều kinh hãi. Chính đạo nhân sĩ dồn dập chạy tới Thanh Vân môn, thương lượng với nhau kháng địch việc. Hồ Kỳ Sơn, nguyên là Quỷ Vương Tông tông môn chỗ, hiện tại cũng là Ma giáo tổng đàn. Tại nơi núi xanh bích thủy trong lúc đó, Lưu Húc đang cùng Bích Giao du ngoạn, hai người y nông nông, tốt không phải khoái hoạt, toàn bộ thiên hạ thảm trạng tựa hồ cũng cùng với không quan hệ. Một ngày này, Lưu Húc đang giữa khu rừng nướng, cái kia thịt thỏ bị cháy sạch vàng óng ánh, mùi thơm mê người khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Bích Giao hai tay ôm đầu gối, ngồi ở bên cạnh đống lửa, si ngốc cười, không biết suy nghĩ cái gì. Mấy ngày nay tới giờ, Lưu Húc cũng không bế quan tu hành, cũng không đi ra chinh chiến, cũng là hai người khó được ở chung thời gian. Hai người cơ hồ là cả ngày dính cùng một chỗ, lại so với tân hôn lúc, còn thân hơn mật vài phần. Chỉ bất quá sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, luôn luôn chút khách không mời mà đến trước tới quấy rầy. Chẳng biết lúc nào, Quỷ Vương thân ảnh xuất hiện tại một thân cây phía sau, hướng về phía Lưu Húc vây vây tay. Lưu Húc thấy thế nhún vai, cùng Bích Giao nói một tiếng, liền đi tới. Nhìn Lưu Húc thân ảnh dần dần đi xa, chẳng biết tại sao, Bích Giao trong lòng dâng lên một phần sầu lo. Hai người giữa khu rừng bước chậm mà đi, Quỷ Vương sắc mặt phá lệ âm trầm. Đang xác định Bích Giao sẽ không nghe được thanh âm phía sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Là ngươi đem thú yêu thả ra a? Mặc dù không có nắm giữ Lưu Húc cụ thể hành tung, vốn lờ ơ ý thực lực của ma giáo, hỏi tham đại khái vẫn là không có vấn đề gì. Lưu Húc đi qua thập vạn đại sơn, không lâu sau thú yêu liền thoát khỏi ra, muốn nói hai người không có liên hệ, Quỷ Vương là tuyệt sẽ không tin. Ngươi cũng đã biết mấy ngày qua, ta thánh giáo có bao nhiêu phân đàn bị những cái này xuất sinh đánh bại, bao nhiêu giáo chúng vô tội bỏ mạng. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỷ Vương hướng về phía Lưu Húc lớn tiếng rít gào, không giống với nguyên tắc lợi dụng thú thần chi loạn thống nhất ma giáo, ở hiện tại ma giáo nhất thống tình huống bên dưới, thú thần nhấc lên chiến loạn đồng dạng cho ma giáo mang đến không ít tổn thất, nhất là Lưu Húc sau khi trở về căn bản nói đều không nói chuyện này. Để bọn họ và chính đạo giống nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, như vậy Quỷ Vương làm sao không nộ? Nhưng nhìn sắc mặt cực kỳ âm trầm Quỷ Vương, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười. Liên việc này à, cũng không có gì. Ta chỉ là cùng cái kia thú yêu làm một vụ giao dịch, theo như nhu cầu mà thôi. Còn như nói, ngươi những thủ hạ kia, đều là một ít món lòng, chết thì chết. Ta nghe Lưu Húc lãnh đạm nói trả lời, Quỷ Vương lại quỷ dị trầm mặc lại. Ánh mắt của hắn có chút ngẩn ngơ, lần đầu tiên, Quỷ Vương đối với người trước mắt sinh ra vẻ sợ hãi. Người trước mắt giống như là một cái không thể nào hiểu được quái vật, Quỷ Vương tình nguyện đi chính diện va chạm Chu Tiên cổ kiếm, cũng không nguyện ý lại đi cùng đối phương Chu Toàn. Bởi vì vô chi mà hoang mang, bởi vì không thể nào hiểu được mà sợ hãi. Bất quá rốt cuộc là thống suất ma giáo kiêu hùng, Quỷ Vương hít sâu một hơi, rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tính. Hắn nhìn Lưu Húc, trầm giọng nói, có thể nói ra những lời ấy, xem ra ngươi căn bản cũng không ở ý thánh dạy vấn đề, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì? Cùng với đem hết thể đều che giấu, Quỷ Vương tình nguyện hiện tại đã đem tất cả làm rõ, như vậy hắn chí ít còn có thể muốn một ít phương pháp đối phó. Mà nghe lời ấy, Lưu Húc cũng là lông mày nhướng lên, dường như lần đầu tiên nhận thức Quỷ Vương một dạng, trên dưới quan sát hắn vài lần, sau đó chính là một tiếng cười khẽ, nói ra, nhạc phụ đại nhân, không ngờ tới ngươi cư nhiên biến thông minh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực ma giáo thống lĩnh về vấn đề cùng ta chu toàn đâu. Sau đó khắp nơi đề phòng, tính kế, không ngừng nghỉ mà đem tinh lực thả ở trên mặt này, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên đã nhìn ra nghe Lưu Húc lời nói, Quỷ Vương đã cảm thấy trên mặt một hồi hỏa lạt lạt đau đớn, chính mình nhiều năm qua nỗ lực, tỉ mỉ mưu hoa, kết nếu như đối phương lại căn bản cũng không có coi trọng sao không để ý đến Quỷ Vương tâm tình. Lưu Húc cũng là ở nơi nào tự nhiên nói ra, kỳ thực ngay từ đầu, ta đối với ma giáo vẫn thật coi trọng, dù sao khi đó ta còn quá mức nhỏ yếu, sau lại thanh vân môn sự tình. Ngươi đều biết Lưu Húc trong mắt phạm qua một tia u quang, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện không vui, mà Quỷ Vương cũng là nhẹ nhàng thở dài, hỏi, đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là quên không được nữ nhân kia. Lưu Húc lắc đầu, nói ra, có một bộ phận là nguyên nhân của nàng, nhưng là không hoàn toàn là, bất qua cái loại này nhiệm nhân ngư thịt cảm giác, ta cực kỳ không thích TS1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.